Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Địa bàn của ta, Nguyệt Phiếu 22 cộng. Chính như lão Dương nghĩ như vậy, đàn ngựa vằn đi vào bảo hộ khu địa bàn sau liền dừng lại ở đây. Ngày đó bọn chúng lại không có chạy loạn. Chuyển qua một ngày sinh mệnh thụ bên trên dành dụng mới sinh mệnh tuyền. Lão Dương quá đi dùng ống hút toàn bộ cho hút đi ra. Sau đó vui mừng đi địa bàn mới bên trên thi triển cam lâm thuật. 10 rưỡi sáng, ánh nắng hừng hực, Dương Thúc Bảo đang chuẩn bị đi trên trấn một chuyến. Ma Lôn bỗng nhiên đến tìm hắn. Thành chủ, có một đám người tiến vào chúng ta địa bàn. Người nào? Bao nhiêu cái? Vị trí nào tiến vào? Dương Thúc Bảo hỏi. Ma Lôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bọn hắn mang theo súng. Nghe xong lời này, lão Dương quản hắn tới bao nhiêu người. Nhanh lên đem súng tiểu liên cho đeo lên. Thổi còi, hô người. Các tinh linh toàn bộ mang tới cung tiễn. Dương Thúc Bảo mở lên xe bán tải. Các tinh linh ngồi tại trong xe, liền đi theo tham gia hỗn chiến quân phiệt hắc binh đồng dạng. Xe tại trên thảo nguyên giật nảy mình. Các tinh linh tại trong xe lại nhảy. Mẹ nó dạng này không được. Quay đầu đi mua ngay một chiếc xe địa hình ATV. Vừa lái xe, lão Dương một bên suy nghĩ. Người xâm nhập là theo phía đông nam tiến vào bảo hộ khu. Bọn hắn tiến vào chính là Dương Thúc Bảo vừa tới tay địa bàn mới. Cách thật xa hắn liền nhấc lên ống nhòm. Sau đó thấy được đuổi theo đàn ngựa vằn đang chạy vội hai chiếc Mercedes-Benz Việt giã. So sánh dưới xe Việt giã mới thích hợp thảo nguyên hoàn cảnh. Xe bán tải chục bánh xe cũng thật lớn, nhưng vẫn là không đủ lớn. Trên xe liên tục vang lên tiếng súng. Tuần tự có hai đầu ngựa vằn ngã ngửa trên mặt đất thoát ly đội ngũ. Dương Thúc Bảo sắc mặt nghiêm túc. Hắn muốn khống chế tay lái không có khả năng một mực giơ ống nhòm. Liền hỏi Ma Lôn nói, bọn hắn mấy cái súng. Đại bàng ma sồ tại nóc xe xoay quanh. Ma Lôn mở to mắt nói ra. 6 người, 6 thanh súng săn. 2 cái lái xe khó mà nói. Bọn hắn khả năng mang theo đoàn thương. Nghe xong là súng săn, Dương Thúc Bảo liền không sợ. Hắn nơi này có súng tiểu liên. Lấy 1 chọi 10. Có lẽ là phát hiện đại bàng ma sồ. Xe Việt giã thả chậm tốc độ. Gặp này Dương Thúc Bảo đạp mạnh chân ga. Xe bán tải bằng nhanh nhất tốc độ giết tới. Phát hiện xe bán tải sau xe Việt giã sửa lại trận thế. 2 chiếc xe hiện kỳ giác chi thế chạm mặt tới. Dương Thúc Bảo không có trực tiếp dùng súng tiểu liên. Hắn quay cửa sổ xe xuống, một tay khống chế tay lái, một tay cầm súng lục. Chờ song phương tiếp cận sau, hắn đột nhiên đưa cánh tay duỗi ra. Nạp đạn lên nòng. Vừa vặn nam phi xe là vô lăng bên phải. Dương Thúc Bảo dùng tay trái nắm lại tay lái, tay phải cầm thương nhắm chuẩn bánh xe đánh tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, xe Việt giã không ngờ tới hắn không nói 2 lời trực tiếp phát động công kích. Trên xe lập tức vang lên tiếng kinh hô. 2 cái lái xe càng là dồn sức đánh tay lái. Lại không phải vì tránh đi đạn, mà là vì ổn định lay động xe. Xe Việt giã không phải xe chống đạn. Lốp xe bảo, súng ngắn sức giật đối Dương Thúc Bảo đến nói trò trẻ con. Dù cho một tay cầm súng, hắn cũng là bắn rất chính xác. Dù sao, một tay nghịch súng đối độc thân qua 20 mấy năm lão Dương đến nói chính là cơ thao vật 6. Đánh nổ xe Việt giã lốp xe, Dương Thúc Bảo chuyển động tay lái cùng 2 chiếc xe dịch ra nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Súng săn tầm sát thương có thể đạt tới 50 mét. Bất quá tại người bình thường trong tay thật có uy hiếp cũng chính là 1-20 mét. Cho nên hắn đem xe kéo ra đến hơn 20 mét sau liền ngừng lại. Các tinh linh ào ào nhảy xuống xe. Dương Thúc Bảo mượn đầu xe yểm hộ nghiêm nghị hỏi. Để súng xuống, cút ra đây cho ta. Một tên tráng hán da đen đã sớm theo trên xe nhảy xuống tới. hắn diện mục dữ tợn như quỷ, thanh âm gào thét như sấm. Phắc lại, phắc lại, người hắn a là cái nào con chó đẻ, dám ở đại St. Lucia đối với chúng ta nổ súng. Người nhất định phải chết, người nhất định phải chết. Dương Thúc bảo cho súng ngắn đổi băng đạn, kéo lên chốt súng lại lần nữa đem nạp đạn lên nòng. Hắn một thương đánh ra ngoài, cây cỏ cùng bụi đất tại tráng hán da đen trước mặt nhảy lên. Tráng hán hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian hướng sau xe chui. Mặt khác có hai người lao ra đối phương hướng của hắn đánh một thương. Súng săn dùng chính là hươu đạn, khoảng cách gần uy lực cực lớn. Toàn bộ xe bán tải bị oanh lắc lư một cái, đoán chừng cửa xe là phế đi. Bản kim đối hươu đạn tạo thành sát thương hiệu quả đến nói không có tác dụng gì. Bọn hắn vừa nổ súng, huyết tinh linh theo rôn trong tay tiếp nhận thần mộc cung nhanh chóng đứng dậy bắn ra. Một dây cung mở, hai mũi tên bay, hai cái nổ súng sau đang muốn tránh về xe Việt dã thanh niên chăm miệng một lời kêu thảm một tiếng. Một thanh niên trực tiếp đem súng săn vứt bỏ, che lấy trên bờ vai cán tên liền kêu thảm. Dương Thúc bảo hung hãn giơ lên súng tiểu liên đối xe Việt dã cửa xe bắn phá. Nhẹ nhàng súng chát chúa âm thanh bên trong, màu vàng vỏ đạn như nước chảy ra bên ngoài nhảy lên. Giống như tinh linh, bạo lực tinh linh, một vòng đạn quét ra đi. Đối diện an tĩnh, hắn một tay lấy hộp đạn kéo xuống ném vào trong xe thay mới hộp đạn. Đồng thời quát, bỏ vũ khí xuống, cút ra đây cho ta. Ta chỉ nói một lần, cút ra đây, 5 giây về sau ta sẽ lấy vũ lực chế tài các ngươi săn trộm hành vi. 5, 4, vừa đếm hai cái số, một người da đen tráng hán giơ tay lên đi tới hô. Chúng ta không phải săn trộm người. Ngươi là ai? Dương Thúc bảo đem họng súng xông ra, nghiêm nghị nói. 3, 2, những người khác ném đi súng săn bước nhanh đi ra. Khoảng cách này trên, súng săn đối súng tiểu liên tất cả đều là thế yếu. Tráng hán lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta là đại St. Lucia công viên tuần sát đội. Ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đây là hành động trái luật. Dương Thúc bảo ra hiệu Malone cùng Terry cho mình lược trận. Hắn mặt âm trầm đi ra ngoài nói ra, đây đương nhiên là hành động trái luật. Hành vi của các ngươi đương nhiên phạm pháp. Ta không quản các ngươi là cái gì tuần sát đội, dám vào nhập ta bảo hộ khu tiến hành săn bắn. Các ngươi đây là muốn chết. Ngươi bảo hộ khu, đáng chết. Đây là đại St. Lucia các loại. Ngươi là cái kia làm tư nhân bảo hộ khu Trung Quốc lão. Lại có tráng hán nói ra, nơi này cũng không phải ngươi bảo hộ khu. Trung Quốc lão, cánh tay của ngươi duỗi quá dài. Đây là đạp ngựa chúng ta thiết thú địa bàn. Cùng thiết thú xung đột, tới so với trong dự liệu muốn trễ một chút. Dương Thúc bảo đi từ từ tiến lên, mạnh mẽ giơ cánh tay lên đi phía trái hướng bên phải các quang một bàn tay. Vùng tay như gió cướp, hai cái tráng hán ánh mắt hoa lên liền kêu thảm bị quăng té xuống đất. Dương Thúc bảo mặt không thay đổi xoa xoa tay nói ra. Các người miệng thúi như vậy, có phải là đớp cướp? Hai cái này tráng hán là lái xe, 6 người khác đều là người da trắng, niên kỷ theo 20 tuổi đến hơn 30 tuổi không giống nhau. Bọn hắn lúc này đối lão Dương giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể vịn hai cái chúng tên đồng bạn nhìn hầm hầm hắn. Dương Thúc bảo đi lên đạp lên một tên tráng hán hỏi, có thể hay không nói chuyện bình thường? Tráng hán dùng che lấp hung tàn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc bảo không quen bọn hắn, một cước đá vào hắn trên cằm đem hắn đá hôn mê bất tỉnh. Hắn lại nhìn về phía một cái khác tráng hán. Tráng hán gắt gao cầm quả đấm đè nén nộ khí nói ra. Nghe, nghe, Trung Quốc, người Trung Quốc, người chủ động khiêu khích thiết thú. Người thật lợi hại, ta thề lần này không có người có thể bảo trụ ngươi. Dương Thúc Bảo cùng kéo chó đồng dạng đem hắn lôi lên. Vung tay lại một cái tát, cầm súng tiến vào ta bảo hộ khu tiến hành săn trộm. Đồng dạng không có người có thể giữ được ngươi. Tráng hán phẫn nộ quát, đây là địa bàn của chúng ta, khoảng cách địa bàn của ngươi còn có mấy chục cây số. Dương Thúc Bảo nhếch miệng cười một tiếng, thật có lỗi, đây chính là địa bàn của ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.